Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, tỉnh nha. Lộ Cảnh Dương thừa dịp thời gian cũng nghỉ ngơi một hồi. Đến 7 giờ 40 thời điểm, bị điện giật nói tiếng chuông đánh thức, điện thoại Đường Vũ Đức đánh tới được, thông chi hắn muốn đi tỉnh nha. Lộ Cảnh Dương chạy đến toilet. Đơn giản rửa mặt, sau đó mang lên kết quả tra hỏi, cùng tấm kia 20 nguyên tiền giấy, kia Đường Vũ Đức tại bãi đỗ xe sẽ cùng, hướng tỉnh nha lái đi, ra đến phát trước, Lộ Cảnh Dương để tổ 1 cùng tổ 2 người, đi hắc sắc đại chúng xe Việt dã mất tích địa phương lại tìm một lần. Chiếc xe kia không có trên đường, không có ở công trường phụ cận, rất có thể đồng dạng đứng tại cái nào đó tiểu khu ga ra tầng ngầm. Mà có xe Toyota kinh nghiệm, Lộ Cảnh Dương để bọn hắn đánh trước nghe một cái. Ở cái kia cái đoạn thời gian, cái nào nhà để xe video làm hỏng, sau đó cụ thể tìm một chút, nếu như tìm được, liền cùng thời báo cáo. Lộ Cảnh Dương lái xe cùng Đường Vũ Đức đuổi tới tỉnh nha thời điểm, bất quá vừa mới 8 giờ qua một điểm, ở cửa ra vào cảnh vệ nơi đó, lấy ra giấy chứng nhận về sau, Lộ Cảnh Dương lái xe đến tới thăm bãi đỗ xe, sau đó hướng tỉnh nha ký túc xá đi đến. Tỉnh nha ký túc xá, nhiều năm rồi, đều là nhiều nhất tầng 6 tiểu lâu, có rất nhiều tòa nhà, mà Diệp tỉnh văn phòng, ngay tại nhất bên trong mấy tòa nhà trong tiểu lâu một tòa. Đến lầu 1, cùng cửa ra vào cảnh vệ nói rõ tình huống về sau. Lộ Cảnh Dương cùng Đường Vũ Đức bị hành chính nhân viên dẫn tới bên cạnh phòng khách chờ lấy. Hai người vừa mới tọa hạ không lâu, Diệp Kiến Quốc cũng liền đến. Tiến vào phòng làm việc Diệp Kiến Quốc, thấy được trước kia đuổi tới được bí thư Hà Trung Lương. Cùng Thị Long Lập, bắt chuyện qua về sau. Ba người ngồi ở trên ghế salon, Ngô Dũng tranh thủ thời gian cho ba người đem trà pha được. Sau đó lại chuẩn bị hai chén trà, nhưng là còn không có đổ nước. Diệp tỉnh trưởng, cục thành phố cục trưởng Đường Vũ Đức cùng điều tra khoa Đường phó trưởng khoa. Dưới lầu phòng khách, nói là tới gặp ngài. Tỉnh nha phòng làm việc một tên thư ký gõ cửa tiến đến. Đối Diệp Kiến Quốc báo cáo. Đúng vậy, mang bọn họ lên tới đi. Diệp Kiến Quốc gật đầu. Thư ký sau khi đáp ứng, lập tức chạy chậm đến dưới lầu. Sau đó đi phòng khách gọi Đường Vũ Đức cùng Lộ Cảnh Dương nói Diệp tỉnh trưởng đã đến. Sau đó mang theo hai người lên lầu. Trong văn phòng, Diệp Kiến Quốc đối Hà Trung Lương cùng Long Lập nói ra. Trung Lương bí thư, Long thị trưởng, lần này gọi các ngươi tới. Là bởi vì cục thành phố bên kia báo cáo, phát sinh án kiện trọng đại, nhất định phải ở trước mặt báo cáo, cho nên ta liền đem bọn ngươi cho gọi đến đây. Cái này Đường Vũ Đức làm cái quỷ gì? Bởi vì một cái bản án, liền đến quấy rầy Diệp tỉnh ngài. Thực sự là, Long Lập ngồi ở chỗ đó, có chút tức giận nói ra, đồng thời mịt mờ quan sát đến Diệp Kiến Quốc sắc mặt. Trên thực tế, hắn và Đường Vũ Đức rất quen thuộc, quan hệ của hai người cũng không tệ lắm. Chính là bởi vì dạng này, hắn nghe nói Đường Vũ Đức thế mà bởi vì bản án, trực tiếp tìm tới tỉnh trưởng, mới cố ý nói như thế, muốn xách Đường Vũ Đức vãn hồi một cái. Long thị trưởng, ngươi không cần như thế. Đường Vũ Đức cục trưởng, cũng là vị già cùng chứ. Biết rõ nặng nhẹ, Diệp Kiến Quốc cười phất phất tay, ra hiệu không có quan hệ, lại chưa hề nói, gọi điện thoại cho hắn chính là Lộ Cảnh Dương cái này điều tra khoa phó trưởng khoa. Cộp cộp cộp, gõ cửa tiếng vang lên, sau đó bên ngoài giữa Ngô Dũng đẩy cửa tiến đến, nói với Diệp Kiến Quốc, lão bản, Đường Vũ Đức cục trưởng và Lộ trưởng khoa đã đến, a, để bọn hắn vào đi. Vâng, Ngô Dũng tránh ra, sau đó mời Đường Vũ Đức cùng Lộ Cảnh Dương đi vào. Hai người tiến đến xem xét, Diệp Kiến Quốc cùng Hà Trung Lương, Long Lập đều tại, hai người lập tức nghiêm, chuẩn bị cúi chào, lại bị Diệp Kiến Quốc cắt đứt. Được rồi, hai người các ngươi ngồi xuống đi, có cái gì bản án cần bẩm báo liền tranh thủ thời gian. Thời gian không nhiều, Tiểu Ngô, cho Đường cục trưởng và Tiểu Lộ pha ly trà tới. Vâng, lão bản, tạ ơn Diệp Tỉnh. Đường Vũ Đức cùng Lộ Cảnh Dương ngồi ở Diệp Kiến Quốc trên ghế salon đối diện, sau đó Đường Vũ Đức ra hiệu Lộ Cảnh Dương một cái, để hắn giới thiệu. Đường Vũ Đức ý nghĩ là Lộ Cảnh Dương cùng nơi này lớn nhất Diệp Kiến Quốc quen thuộc, cho nên từ Lộ Cảnh Dương đến giới thiệu cũng không có cái gì áp lực, có thể giới thiệu đến càng rõ ràng một chút. Đối với Đường Vũ Đức ra hiệu, Lộ Cảnh Dương không có chối từ, hiện tại cũng không phải có thể đẩy tới đẩy lui trường hợp. Ngô Dũng đem chén trà phóng tới Lộ Cảnh Dương cùng Đường Vũ Đức hai người trước mặt về sau, liền đi ra, chờ Ngô Dũng tướng môn đóng lại về sau, Lộ Cảnh Dương liền xuất ra hồ sơ mở ra, từ bên trong xuất ra dùng túi vật chứng chứa 20 nguyên tiền giấy, cùng cái khác thẩm vấn tư liệu, sau đó bắt đầu nói ra, Diệp Tỉnh, Hà Thư Ký, Long Thị Trưởng, ta và Đường Cục, sở dĩ quấy rầy đến lãnh đạo, thật sự là bởi vì tình tiết vụ án trọng đại, không thể không hướng lãnh đạo báo cáo, mà vừa mới lại đến trên đường, Đường Cục cũng đã hướng văn phòng tỉnh làm qua hồi báo. Văn phòng tỉnh sẽ tiếp tục hướng bộ phận bên trong báo cáo. Nhưng là bởi vì chuyện này quan hệ đến ta tỉnh, cho nên chúng ta cảm thấy có tất yếu trước hết để cho các vị lãnh đạo biết rõ tình huống. Mở đầu nói xong, Lộ Cảnh Dương cầm lấy 20 nguyên tiền giấy, nói ra, các vị lãnh đạo, đây là chúng ta điều tra khoa tại hôm qua vãn đả kích cướp đoạt trộm cướp chuyên hạng hành động bên trong, đột kích một cái cướp đoạt đội hang ổ là phát hiện một trang giấy tệ mà đi qua kiểm soát của chúng ta. Tờ giấy này tệ là một trương tiền giả, chế tác phi thường tinh lương, chỉ dựa vào xúc cảm cùng thủy ấn, người bình thường cơ hồ không thể nhận ra cảm giác. Đồng thời, chúng ta tại đội hang ổ chỗ đi qua điều tra, tìm được 40 chói không có mở ra 20 nguyên tiền mới, tổng cộng 8 vạn nguyên. Có cái khác số không tiền giấy 1.800-560 nguyên. Lúc này, chúng ta ý thức được tình thế nghiêm trọng, đem người hiểm nghi Lục Văn chờ mang về cục thành phố về sau, liền làm thẩm vấn, những này là ghi chép, đi qua người hiểm nghi Lục Văn bàn giao, những cái này tiền giả, toàn bộ là một tên nam tử, ở 6 ngày trước, đưa cho hắn xem như lễ gặp mặt. Lúc ấy cũng nói rõ là tiền giả, để hắn thử xem, nếu như dùng tốt, có thể tìm hắn cầm hàng, nhưng là người hiểm nghi cũng không có lưu lại phương thức liên lạc. Chỉ là biểu thị hội chủ động liên hệ Lục Văn, hiểu được tình huống về sau, bởi vì tiền giả kim ngạch to lớn, trước đó cũng không có phát hiện bất kỳ dấu hiệu gì. Cho nên, chúng ta quyết định cùng tỉnh nha. Thị Nha làm báo cáo, lên một lượt báo văn phòng tỉnh, đơn giản giới thiệu một cái tình tiết vụ án. Diệp Kiến Quốc ba người xin, cũng theo Lộ Cảnh Dương giới thiệu càng ngày càng ngưng trọng. Biết rõ hắn sau khi nói xong, Diệp Kiến Quốc hỏi, vậy các ngươi phía sau thêm điều tra tình huống thế nào? Hôm qua vãn, chúng ta điều tra khoa nhị đội cùng tam đội nhị một cái suốt đêm. Căn cứ Lục Văn cung cấp người hiểm nghi cỗ xe tin tức, thông qua video, xác nhận hai chiếc hiểm nghi cỗ xe, nhưng là cuối cùng chỉ tìm được một chiếc xe, một chiếc khác, còn tại lục soát bên trong. Người hiểm nghi, ở không có theo dõi trong ga ra tầng ngầm bỏ xe về sau. Biến mất, chương này tiền giả, các ngươi dùng nghiệm tiền giấy cơ nghiệm qua a? Diệp Kiến Quốc nhìn xem trong tay tiền giả, hỏi, tại tới tỉnh nha trước đó, chúng ta sử dụng nghiệm tiền giấy cơ, làm kiểm nghiệm, còn tốt, gần nhất một đời nghiệm tiền giấy cơ đều có thể nghiệm ra thật giả. Bất quá, 20 nguyên tiền giấy, lại sử dụng thời điểm, đại đa số đều là nhìn một chút, sờ một chút mo văn, là xong sự tình, rất ít có người sẽ chuyên môn dùng nghiệm tiền giấy kiểm tra hàng không nghiệm. Huống chi, mới nhất một đời nghiệm tiền giấy cơ, trước mắt cũng chỉ là ngân hàng cùng từng cái đơn vị mới có thể mua một. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.